Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 114 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Huyết luyện thiên giới. Nếu là có thể được đến phương pháp, chẳng lẽ có thể ngang dọc chúng thần đại lục. Trọng yếu nhất là, này bên người thân có tiên thú, đến từ tiên vực chánh thức tiên thú, có thể hàng phục đầu này tiên thú, đợi đến hắn tiến về tiên vực, cũng không đến mức bó tay bó chân. Chỉ là hiện tại, hai đại vị diện cảnh đều muốn khống chế lại Tô Thần, người nào cũng không muốn từ bỏ. Tô Thần lại là không có sợ hãi chút nào, nhìn lên trước mặt hai người, vừa cười vừa nói, thì hai vị xem ra là kết luận ta không dám huyết luyện mộ tâm giới, bất quá gặp phải hai vị vị diện cảnh, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, tin tưởng bất tử chi chủ sau đó cũng sẽ không bỏ qua người nhà của ta. Không có phản bác. Bất tử chi chủ đương nhiên sẽ như thế làm, đến mức Phật Tuyệt Trần lại là chắp tay trước ngực, nói ra, Kỳ A-di-đà Phật, chỉ cần Tô thí chủ theo Bần Tăng rời đi, không ra tay lời nói, Bần Tăng có thể hứa hẹn ngươi, ngươi Tô tộc tuyệt đối sẽ không có việc. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ ta sẽ không tin tưởng ngươi, ngươi biết tại sao không? Bần Tăng nguyện nghe tường. Ta theo bước ra Đông Hoang một khắc này, gặp được rất nhiều hòa thượng con lừa trọc, một cái so một cái nhân nghĩa đạo đức, một cái so một cái khiến người ta cảm thấy buồn nôn, chết trong tay ta con lừa trọc quá nhiều. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng một cái con lừa trọc nói tới sao? Làm càn. A-di-đà Phật, Tô thí chủ, ngươi quá phận. Triệt để tức giận, hai mắt băng lãnh Phật Tuyệt Trần, cố nén trong lòng vô tận lửa giận, sát ý cuồn cuộn ùn ùn kéo đến dũng mãnh lao tới, bất quá cuối cùng vẫn nhịn xuống. Tô thí chủ, Bần Tăng khuyên ngươi quay đầu là bờ, trong cơ thể ngươi lệ khí quá nặng, tiếp tục như vậy đi xuống, tất nhiên sẽ bị lệ khí phản phệ, đến thời điểm trở thành sát nhân ma đầu, liền không cách nào quay đầu. Phật Tuyệt Trần, người ta nói ngươi là lão lừa trọc, một chút cũng không có nói sai, ngươi thật đúng là con lừa trọc, mỗi ngày khuyên người quay đầu là bờ, bổn tọa cũng cho rằng con lừa trọc không có có một cái tốt. Hừ. Phật Tuyệt Trần cả giận nói, kẻ bất tử thi chủ, mời ngươi nói chuyện chú ý, năm đó chính là bởi vì ngươi tàn nhẫn, mới có thể bị thiên cơ thí chủ trấn áp, ngươi cần phải minh bạch, thiên cơ thí chủ chưa chắc sẽ vẫn lạc. Lão lừa trọc, bổn tọa sự tình, còn không cần ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân, bổn tọa hiện tại liền có thể nói cho ngươi, người này ngươi mang không đi, hắn thuộc về ta. Hai vị vị diện cảnh giằng co không xong, người nào đều muốn trấn áp Tô Thần, người nào đều muốn có được luyện hóa thiên giới bí thuật hoặc là bảo vật, riêng là bất tử chi chủ, càng là muốn có được tiên thú. Ai nguyện ý từ bỏ? Không có khả năng. Bởi vì Tô tộc duyên cớ, hai người kết luận Tô Thần không dám huyết luyện mộ tâm giới. Đến mức vừa mới Tô Thần uy hiếp, bọn họ căn bản không có để vào mắt. Dám sao? Tô Thần dám sao? Đáp án khẳng định là phủ định, Tô Thần chắc chắn sẽ không huyết luyện mộ tâm giới. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, hắn biết rõ chính mình khẳng định không phải hai vị vị diện cảnh địch thủ. Thúc thủ chịu trói. Giao ra tiểu hoàng. Tùy ý Phật Tuyệt Trần trấn áp. Không cần nghĩ. Hắn cho dù chết cũng sẽ không thỏa hiệp. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, trong tay càng là xuất hiện huyết tế đồ, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, vừa cười vừa nói, nghe lão lừa trọc, 3 năm trước đây, bị ngươi chạy mất, bất quá bây giờ, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào theo ta huyết tế đồ bên trong chạy mất. Ngươi thật muốn huyết luyện mộ tâm giới. Cái kia cũng không cần, ta món bảo vật này có thể huyết luyện bất luận kẻ nào, bao quát mộ tâm giới, thậm chí chỉ cần ta nguyện ý. Liền toàn bộ chúng thần đại lục đều có thể huyết luyện. Nếu là người khác nói như thế, Phật Tuyệt Trần khẳng định sẽ khịt mũi coi thường sẽ không tin tưởng, còn huyết luyện mộ tâm giới, huyết luyện toàn bộ chúng thần đại lục, không phải khoác lác là cái gì. Duy chỉ có nói lời này người, là trước mặt vị này Tô thí chủ, hắn không cách nào không tin. Nguyên nhân rất đơn giản. 3 năm trước đây, hắn xác thực kinh lịch huyết luyện thiên giới loại kia tai nạn, toàn bộ thiên giới vô số sinh linh, đi theo thiên giới bị cứ thế mà huyết luyện, muốn không phải tự mình kinh lịch, hắn cũng sẽ không tin tưởng, có người có thể huyết luyện toàn bộ thiên giới. Đã người này có thể huyết luyện thiên giới, như vậy không hề nghi ngờ, khẳng định cũng có thể huyết luyện mộ tâm giới. Muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là lựa chọn từ bỏ, đồng dạng không có khả năng. Nhìn đến hai vị là không quá tin tưởng, ta có thể huyết luyện các ngươi, có điều không sao cả, ta cũng rất muốn thử một chút. Vị diện cảnh cường giả phải chăng có thể tại ta huyết luyện phía dưới, cưỡng ép xé rách vị diện rời đi, hy vọng hai vị đừng để ta thất vọng. Liền Tô Thần đều không thể xác định, chính mình thi triển hỗn độn thôn phệ quyết cùng huyết tế đồ điệp gia, phải chăng có thể thuận lợi huyết luyện vị diện cảnh. Luyện hóa mộ tâm giới khẳng định là không có vấn đề, cũng là phản phệ quá lớn, bất quá chỉ cần hắn nguyện ý, nhất định có thể làm đến, duy chỉ có đối mặt vị diện cảnh, lại không có hoàn toàn chắc chắn, bởi vì vị diện cảnh có thể xé rách vị diện tiến vào hư không, hỗn độn thôn phệ quyết cùng huyết tế đồ không cách nào bao trùm vị diện hư không. Nhưng là, cũng không dám hứa chắc, huyết tế đồ bao trùm dưới, hai người nhất định có thế rất mạnh mẽ xé rách vị diện rời đi, muốn thử mới biết được. Vị diện cảnh lại như thế nào? Người khác sợ hãi vị diện cảnh, không có nghĩa là hắn cũng không sợ. Trêu chọc chính mình, Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, thậm chí muốn cùng hai vị vị diện cảnh cứng đối cứng, nhìn xem người nào chết ở phía trước. Nhìn lấy thật muốn xuất thủ thanh niên, mặc kệ là bất tử chi chủ vẫn là Phật Tuyệt Trần, sắc mặt đều trong nháy mắt âm trầm xuống, bọn họ xác thực rất là kiên kỵ, rốt cuộc một cái có thể huyết luyện thiên giới người, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Lựa chọn từ bỏ. Khẳng định là không thể nào sự tình. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không cần ở chỗ này phô trương thanh thế, muốn là ngươi có thể huyết luyện chúng ta, cũng không cần chờ tới bây giờ. Đồng thời căn cứ lão phu suy đoán, ngươi muốn là cưỡng ép thi triển món bảo vật này, chỉ sợ đối ngươi cũng sẽ có rất lớn phản phệ. Không sai, thật có phản phệ, nhưng là có thể không nhìn, bất tử chi chủ, ngươi không cần ở chỗ này mạnh miệng, trong lòng ngươi hiện tại khẳng định rất hoảng, sợ ta huyết luyện ngươi. Ánh mắt lập tức động lại, chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, bất tử chi chủ tâm lý thực hoảng đến ép một cái, bởi vì hắn không dám đánh cược, rốt cuộc việc này muốn là đánh bạc thua, bị đối phương huyết luyện, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Lại không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Nghĩ tới đây bất tử chi chủ, cuối cùng vẫn thỏa hiệp nói, "Rê tiểu tử, bổn tọa liền cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi giao ra trong tay thí thần tuyệt cốt tiễn cùng thí thần tuyệt cốt cung, bao quát bên cạnh ngươi tiên thú, bổn tọa có thể cam đoan ngươi có thể sống rời đi, đồng thời không biết đụng người nhà ngươi mảy may, đây là bổn tọa lớn nhất phòng tuyến cuối cùng." Thí thần tuyệt cốt tiễn cùng thí thần tuyệt cốt cung tình thế bắt buộc, tiên thú cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ, đây đều là hắn cần, đến tại trong tay người này bảo vật, tin tưởng chắc chắn sẽ không giao ra, rốt cuộc đây là người này ác chủ bài, làm sao có khả năng tùy tiện cho mình. Chỉ cần có thể cầm tới thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, bao quát tiên thú ở bên trong, đã dư xài. Hắn cũng không muốn đem sự tình làm đến quá cứng, đến thời điểm không cách nào xuống đài. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, thì không có vấn đề. Bất quá ngươi cần muốn giúp ta giết đầu này con lừa trọc, ta liền đem thí thần tuyệt cốt cung cùng tiểu hoàng toàn bộ giao cho ngươi, còn có thể đem cái này huyết tế đồ tặng cho ngươi, như thế nào? Ngươi đang chơi ta? Bất tử chi chủ là thật giận, người này rõ ràng là cố ý, muốn là đổi lại người khác, khẳng định không dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện. Trên mặt tràn ngập trào phúng, Tô Thần khinh miệt nói, ở ngươi có phải hay không cho là mình là vị diện cảnh, thì có thể muốn làm gì thì làm, người khác sợ ngươi, ta lại không sợ ngươi, muốn trong tay của ta đồ vật, lại không nghĩ trả giá đắt, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật. Phẫn nộ bất tử chi chủ, rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, hướng thẳng đến Tô Thần lao nhanh mà đến. Hắn đánh bạc thanh niên không dám huyết luyện mộ tâm giới. Rốt cuộc lão lừa trọc ý tứ rất rõ ràng. Người này sau lưng Tô tộc tại mộ tâm giới, muốn mộ tâm giới, trước phải suy nghĩ một chút Tô tộc. Lần này, Phật Tuyệt Trần không có ngăn cản bất tử chi chủ, hắn đồng dạng đối Tô Thần trên thân bí mật cảm thấy rất hứng thú, chém giết Tô Thần về sau, liền có thể cùng bất tử chi chủ tranh đoạt. Nếu không chết chi chủ, có thể thuận lợi đánh giết người này, đối với hắn mà nói, cũng là không tệ sự tình. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, ảnh linh bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, dung nhan tuyệt mỹ có chút hư huyễn, toàn bộ thân thể đều là hư vô, bất quá lại là chân thật tồn tại. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng trọng, hắn không biết cái này thời điểm ảnh linh ra tới làm cái gì. Đến bây giờ, hắn đều không cảm ứng được ảnh linh là dạng gì tu vi, bởi vì theo hắn được đến ảnh linh đến nay, ảnh linh rất ít xuất hiện. Rầm rầm rầm. Tại Phật Tuyệt Trần cùng Tô Thần trong lúc kinh ngạc, bất tử chi chủ cùng ảnh linh hung hăng đụng vào nhau. Thế mà tương xứng, bất tử chi chủ căn bản là không có cách đánh giết dẫn lư. Vị diện cảnh. Ảnh linh là vị diện cảnh. Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới, tháp linh đưa cho mình dẫn lư, lại có thể ngăn cản được tử vong chi chủ, cuối cùng là thở phào. Hắn lấy ra huyết tế đồ cùng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đơn giản là muốn hù dọa bất tử chi chủ cùng Phật Tuyệt Trần, rốt cuộc hắn co dám huyết luyện mộ tâm giới. Một khi huyết luyện mộ tâm giới, khẳng định sẽ liền mang theo Tô tộc cùng một chỗ không may, đây là hắn không nguyện ý làm sự tình. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn nhúng tay ta sự tình? Hắn là ta chủ nhân, ngươi nói ta có thể hay không nhúng tay? Chủ nhân? Vị diện cảnh nô bộc. Bất tử chi chủ tâm lý hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái, chưa từng nghe nói qua, vị diện cảnh nguyện ý làm nô bộc. Làm là trên đại lục võ đạo đỉnh phong tồn tại, vị diện cảnh đã triệt để nắm giữ vị diện lực lượng. Tâm lý hung hăng chửi một câu, lần này phiền phức lớn, muốn là vẻn vẹn người này, hắn có 10 phần lòng tin có thể đem đánh giết. Coi như người này có được huyết luyện mộ tâm giới bảo vật, chỉ cần hắn có tộc nhân thì sẽ không tùy ý huyết luyện. Nguyên bản lòng tin 10 phần bất tử chi chủ, đối mặt một vị diện cảnh, tâm lý rất là bất đắc dĩ. Chủ nhân, mời. Nghe đến ảnh linh lời nói, Tô thần tâm lý rất rõ ràng, nhìn đến ảnh linh không cách nào trảm giết bất tử chi chủ, bằng không lời nói, ảnh linh sẽ không lựa chọn rời đi. A-di-đà Phật, Tô thí chủ, ngươi khi đó huyết luyện thiên giới, thể nội lệ khí thực sự quá lớn, bần tăng có thể hứa hẹn, chỉ cần Tô thí chủ đi theo bần tăng có thể cam đoan, có thể giúp ngươi tiêu trừ thể nội lệ khí. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô thần xoay người rời đi. Hiện tại hắn còn không cách nào thuận lợi chém giết hai người, cần chờ đến tu vi càng tiến một bước, đột phá đến vị diện cảnh, ngày sau tất nhiên sẽ chém giết hai người. Tô thí chủ, xin dừng bước. Lưu đại gia ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, lão lừa trọc, ngươi tự cầu phúc, chờ ta về sau đột phá đến vị diện cảnh, nhất định đưa ngươi lột da lấy máu. Đối với con lừa trọc, Tô thần không có bất kỳ cái gì hảo cảm, gặp một cái giết một cái. Bất tử thi chủ, ngươi có nguyện ý hay không liên thủ, ngươi đến ngăn chặn vị này nữ thí chủ, bần tăng xuất thủ trấn áp Tô thí chủ, đến thời điểm thí thần tuyệt cốt tiễn cùng thí thần tuyệt cốt cung tất cả thuộc về ngươi, huyết tế đồ thì về bần tăng, như thế nào? Có thể. Thiên hạ không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Không có ảnh linh xuất hiện, bất tử chi chủ cùng Phật tuyệt trần chắc chắn sẽ không liên thủ, thậm chí còn có thể vì tranh đoạt Tô thần trong tay bảo vật mà khai chiến. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo ảnh linh xuất hiện, hai người chuẩn bị tạm thời liên thủ, rốt cuộc vị này vừa mới xuất hiện nữ tử, vậy mà cũng là vị diện cảnh, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Loại tình huống này, vô luận là bất tử chi chủ vẫn là Phật tuyệt trần, đều khó có khả năng thuận lợi trấn áp người này, chỉ có một người ngăn chặn nữ tử, mặt khác một người mới có tư cách trấn áp người này. Lão đại, ngươi theo sát ta. Tô thần vừa cười vừa nói. Ê, không cần quản ta. Tô thần trong tay xuất hiện huyết tế đồ, lập tức triệu hồi ra vô tận biển máu, giống như một trương to lớn con nhện lưới, bắt đầu hướng về bốn phía điên cuồng địa lan tràn. Xuất thủ. Trong nháy mắt bị biển máu bao trùm, bất tử chi chủ cùng Phật tuyệt trần không có tiếp tục nói nhảm, lập tức lựa chọn xuất thủ, chỉ là bị ảnh linh một người chết ngăn chặn, cộng thêm vô tận biển máu bao trùm, vậy mà không cách nào khóa chặt Tô thần tung tích. Tô tộc. Tô thần tiến vào Tô tộc. Hắn không lo lắng ảnh linh an nguy, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ảnh linh chắc chắn sẽ không có việc gì, hắn lựa chọn tin tưởng ảnh linh. Chỉ là hiện tại, hắn muốn đồng thời đứng trước bất tử chi chủ cùng Phật tuyệt trần, mà hắn chỗ bố trí xuất trận pháp, phải chăng có thể ngăn cản được hai vị diện cảnh, thật đúng là một ấn số. Một khi ngăn cản không nổi, hậu quả khó mà lường được, Tô thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào tăng cường trận pháp. Mới có thể thuận lợi ngăn cản được vị diện cảnh xâm lấn. Tô đệ, ngươi làm sao? Nhìn lấy đi tới Lạc Thiên Phi, Tô thần thật sâu thở dài một tiếng, đối với Lạc Thiên Phi, hắn có một loại vô hình cảm tình, rốt cuộc tại Đông Hoang thời điểm, Lạc Thiên Phi là hắn chân chính ý nghĩa phía trên nữ nhân. Không có chút nào giấu giếm, đem hai vị diện cảnh sự tình, đại khái nói một lần, Tô thần bất đắc dĩ nói, kẻ bất tử chi chủ cùng Phật tuyệt trần đều là vị diện cảnh, ta hiện tại còn không cách nào kết luận. Ta chỗ bố trí xuất trận pháp, phải chăng có thể ngăn cản được bọn họ xâm lấn? Vị diện cảnh. Hơn nữa còn là hai vị diện cảnh. Lạc Thiên Phi tâm lý trầm xuống, nàng đã biết vị diện cảnh ý vị như thế nào, theo đạo lý tới nói, lấy Tô đệ cùng bây giờ Tô tộc lực lượng, đã có thể ngang dọc chúng thần đại lục, bất quá chỉ có vị diện cảnh là Tô tộc không cách nào trêu chọc. Vậy ngươi muốn làm sao dạng? Chỉ có thể triệu hoán thập tuyệt tướng. Căn cứ Tô thần suy đoán, bây giờ 10 người lưu tại Lôi Đình bí cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, 10 người tu vi, cũng đã toàn bộ đột phá đến đạo thần cảnh. 10 người liên thủ khẳng định có thể chém giết bất luận cái gì chí cao thần, nhưng là khẳng định không cách nào đánh giết vị diện cảnh. Không cách nào chém giết, bất quá thập tuyệt tướng bố trí xuất trận pháp, nói không chừng có thể ngăn cản được vị diện cảnh xâm lấn, hiện tại không có biện pháp nào, chỉ có thể thử một chút. Thực sự không nguyện ý triệu hoán thập tuyệt tướng, bởi vì thập tuyệt tướng tại lôi đình bí cảnh bên trong thôn phệ lực lượng, tin tưởng một mực thôn phệ đi xuống, rất nhanh liền có thể toàn bộ tăng lên tới chí cao thần cảnh. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị triệu hoán thời điểm, chúng thần học viện viện trưởng Cổ Tiêu đuổi tới. Viện trưởng, ngươi tìm ta có việc. Tô Thần, ngươi đắc tội Phật Tuyệt Trần. Ân. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, hắn hiểu được Phật Tuyệt Trần trước đó tiến về chúng thần học viện, Cổ Tiêu nhận biết Phật Tuyệt Trần cũng không kỳ lạ. Cổ Tiêu sắc mặt rất là ngưng trọng, bất đắc dĩ nói, "Kệ Tô Thần, ta không biết ngươi cùng Phật Tuyệt Trần ở giữa đến cùng có cái gì ân oán. Nhưng là người này ngươi nhất định muốn cẩn thận, hắn mặc dù là người trong Phật môn, bất quá trong tay nhuộm đỏ máu tươi, là ngươi không cách nào hiện tượng. Lão viện trưởng đã nói, Tô tộc không có việc gì. Lão viện trưởng. Nghe đến viện trưởng lời nói, Tô Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ vị này cái gọi là lão viện trưởng, muốn là một vị diện cảnh. Bằng không lời nói, Cổ Tiêu không sẽ như thế nói, rốt cuộc lần này hắn muốn đối mặt hai người. Bất tử chi chủ cùng Phật Tuyệt Trần đều là vị diện cảnh, chỉ có vị diện cảnh mới dám nói như thế tới nói. Cổ Tiêu gật gật đầu, nói ra, lão viện trưởng cũng là phụ thân ta, tên là Cổ Đình, cũng là một tay sáng lập chúng thần học viện người, chính như ngươi suy đoán một dạng, phụ thân ta cũng là vị diện cảnh. Quả không phải vậy. Hắn nguyện ý giúp ta. Yên tâm, chỉ cần ngươi gia tộc không rời đi học viện cùng Tô tộc, liền không có việc gì, mà ngươi cũng đừng tùy tiện rời đi. Nghe đến Cổ Tiêu lời nói, Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào, chỉ cần Cổ Đình nguyện ý ra mặt uy hiếp hai người, hắn liền có thể tạm thời không triệu hoán thập tuyệt tướng, đợi đến thập tuyệt tướng tu vi, toàn bộ thuận lợi đột phá đến chí cao thần, sau đó lại triệu hoán không muộn. Chỉ cần Tô tộc không có việc gì, hắn không quan trọng sự tình. Thay ta hướng lão viện trưởng nói lời cảm tạ. Khách khí. Sau 3 canh giờ, 3 đạo bóng người tại Tô tộc trước nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Chính là từ Thiên Cơ Cung chạy đến Bất Tử Chi Chủ, Phật Tuyệt Trần, còn có một cái tiên hạt, bên trái thân thể là màu đen, bên phải thân thể màu trắng đen, chính là vị diện cảnh thần thú đen trắng tiên hạt. Bất Tử Chi Chủ tâm lý hung hăng mắng lấy, hắn cũng không nghĩ tới, Phật Tuyệt Trần vậy mà nhận biết đen trắng tiên hạt, hơn nữa có thể mời đến vị này thần thú cường giả đến đây. Hắn đương nhiên biết Phật Tuyệt Trần ý tứ, sau đó chém giết Tô Thần, được đến tất cả bảo vật, muốn chiếm cứ càng nhiều. Bất Tử Chi Chủ đối với thực lực mình có rất lớn lòng tin, nhưng là lấy một địch hai tình huống dưới, hắn khẳng định không phải địch thủ. Không nguyện ý cũng không có biện pháp nào. Nhìn đứng ở ngoài dãy núi Tô Thần, Bất Tử Chi Chủ vừa cười vừa nói, "Kệ Tô Thần, nhìn đến ngươi xác thực không dám huyết luyện mộ tâm giới, ta trước đó nói chuyện hữu hiệu như cũ, chỉ cần ngươi giao ra ta muốn đồ, vật, ta liền tha cho ngươi khỏi chết." A-di-đà Phật, Tô Thí Chủ, bần tăng khuyên ngươi quay đầu là bờ. Vị diện cảnh thần thú. Nhìn lấy bên cạnh hai người tiên hạt, trắng đen xen kẽ, thân thể bên trên tản mát ra khí tức, Tô Thần tâm lý lại là trầm xuống. Ba đại vị diện cảnh hội tụ, đối với mình tới nói, còn thật sự là một chuyện phiền toái. Người nào? Lăn ra đến. Bất Tử Chi Chủ, Phật Tuyệt Trần, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Một vị lão giả đạp không mà đến, nhìn qua tốc độ rất chậm. Kỳ thực một bước đảo mắt mà tới, trong nháy mắt đi tới Tô Thần bên người, gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ê lão phu Cổ Đình." Cổ Đình, Cổ Tiêu cha, cũng là chúng thần học viện tiền nhiệm viện trưởng, hơn nữa còn là một tay sáng tạo chúng thần học viện. Trước đó Cổ Tiêu đã thông báo hắn, nói là cha mình sẽ ra tay, Tô Thần minh bạch Cổ Đình ý tứ, nói cho cùng vẫn là bởi vì chính mình thiên phú. Tại kiếm trũng, dẫn động kiếm khí bản nguyên phong bạo, đồng thời chính mình nắm giữ chính đại huyết luân sự tình. Bốn vị viện trưởng cũng đã biết, làm đến Cổ Đình nguyện ý đánh cược một lần. Đa tạ Cổ tiền bối xuất thủ. Không cần khách khí, ngươi đã đem Tô tộc xây dựng ở nơi này, như vậy chúng ta chính là hàng xóm. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Cổ Đình, sắc mặt hai người trong nháy mắt âm trầm xuống, duy chỉ có đen trắng tiên hạt trên mặt tràn ngập đạm mạc, lần này hắn đến, chủ yếu là vì trả nhân tình. Hắn thiếu Phật Tuyệt Trần nhân tình, đồng thời tại đen trắng tiên hạt nhìn đến, đối phương chỉ là một vị diện cảnh mà thôi, muốn lấy một địch ba, khả năng sao? Bất Tử Chi chủ lạnh lùng nói, Nghề Cổ Đình, việc này cùng ngươi chúng thần học viện không có bất cứ quan hệ nào, hy vọng ngươi không nên nhúng tay, muốn là khư khư cố chấp, đừng trách ta không khách khí, đến thời điểm giết hại ngươi chúng thần học viện. A-di-đà Phật, Cổ Thí Chủ, Tô Thần 3 năm trước đây huyết luyện toàn bộ thiên giới, vô số sinh linh vẫn lạc bị huyết luyện, dạng này tràn ngập lệ khí người, Bần Tăng muốn độ hóa hắn, chẳng lẽ Cổ Thí Chủ muốn ngăn cản sao? A. Huyết luyện thiên giới. Hắn xác thực nghe Cổ Tiêu nói qua việc này, vừa mới bắt đầu còn chưa tin, đồng thời chuyên môn đi một chuyến thiên giới, lại phát hiện thiên giới xác thực bị không gian thôn phệ. Thật chỉ là nhận là không gian thôn phệ thiên giới, tuy nhiên loại chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua, bất quá hết thảy đều là có khả năng, ai có thể nghĩ tới, là Tô Thần luyện hóa thiên giới. Khả năng sao? Theo Cổ Đình, việc này khẳng định là không thể nào, rốt cuộc nhân lực có hạn, liền xem như vị diện cảnh đều không thể làm đến, huống chi Tô Thần còn không phải vị diện cảnh. Cổ Đình trong lòng cũng minh bạch, Phật Tuyệt Trần tuyệt đối sẽ không nói dối, chỉ có thể nói rõ một chút, Tô Thần thật là huyết luyện thiên giới, đến mức là như thế nào huyết luyện, còn không thể biết. Càng là như thế, Cổ Đình tâm lý càng là muốn nói với chính mình, bảo trụ Tô Thần. Lắc đầu, Cổ Đình vừa cười vừa nói, Ê Phật Tuyệt Trần, ngươi dù sao cũng là Phật môn người, những năm gần đây, ngươi mượn danh nghĩa trách trời thương dân từ bi, khắp nơi giết người đoạt bảo, người khác không biết, ta Cổ Đình lại rất rõ ràng, hy vọng ngươi làm người muốn phúc hậu, Tô Thần không chỉ là Tô tộc tộc trưởng, càng là ta chúng thần học viện học viên, ngươi cho là ta sẽ đem hắn giao ra sao? Bất quá ta Cổ Đình cũng không có ý cùng ba vị là địch, chỉ muốn ba người các ngươi không đặt chân chúng thần học viện cùng Tô tộc, ta Cổ Đình liền không biết nhúng tay, chỉ cần Tô Thần rời đi Tô tộc, hắn sinh tử không có quan hệ gì với ta, như thế nào? Đây cũng là Cổ Đình có thể làm đến trình độ lớn nhất, rốt cuộc ba vị vị diện cảnh liên thủ, xác thực không phải hắn một người có thể chống lại, tin tưởng ba người cũng không nguyện ý triệt để vạch mặt. Theo Cổ Đình, chỉ cần có thể giữ vững Tô tộc, như vậy Tô Thần không rời đi Tô tộc, ba người cũng sẽ không cầm Tô Thần có chút biện pháp. Đối với Cổ Đình ý tứ, Bất Tử Chi Chủ cùng Phật Tuyệt Trần há có thể không biết, âm trầm trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, đối phương muốn không phải vị diện cảnh, bọn họ đã sớm xuất thủ, căn bản sẽ không nói nhảm nhiều như vậy, nhưng là tình huống bây giờ khác biệt. Cổ Đình thực lực không yếu, đồng thời bọn họ có thể nhìn ra được, Cổ Đình là nói rõ muốn ra sức bảo vệ Tô Thần, loại tình huống này rất là phiền phức. Đen Trắng Tiên Hạc lại là không kiên nhẫn nói ra, là thật sự là dày vò khốn khổ, hắn một người mà thôi, người ta ba người liên thủ, ta cũng không tin không cách nào trấn áp, Phật Tuyệt Trần, ta chỉ sẽ ra tay một lần, bỏ lỡ lần này, lại không lần tiếp theo, ngươi nghĩ kỹ. Đen Trắng Tiên Hạc rất là không nhịn được. Lần này vô luận như thế nào, đều muốn còn Phật Tuyệt Trần nhân tình. Đồng thời tâm lý hung hăng khi dễ Phật Tuyệt Trần cùng Bất Tử Chi Chủ, đường đường hai vị vị diện cảnh, cộng thêm chính mình tương trợ, vậy mà sợ hãi Cổ Đình một người. Phật Tuyệt Trần gật gật đầu, nói ra, Ý A-di-đà Phật, Cổ Thí Chủ, để tình ngươi ta quen biết nhiều năm phần phía trên, vừa mới sự tình, Bần Tăng không cùng ngươi làm nhiều tính toán, chỉ là Tô Thần sự tình, chúng ta nhất định phải giải quyết, hy vọng Cổ Thí Chủ không nên nhúng tay. Bần Tăng không muốn cùng ngươi sinh tử khai chiến, nhưng là Cổ Thí Chủ khăng khăng muốn nhúng tay, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Bất Tử Thi Chủ, ngươi cuốn lấy Cổ Đình, Bần Tăng cùng Tiên Hạc Huynh trấn áp Tô Thần. Hai người các ngươi liên thủ áp chế Cổ Đình, một mình ta đủ để trấn áp kẻ này, tính toán ta trả ngươi nhân tình. Phật Tuyệt Trần gật gật đầu, nói ra, vì vậy liền phiền phức Tiên Hạc Huynh. Đối với Đen Trắng Tiên Hạc ý tứ, Bất Tử Chi Chủ cùng Phật Tuyệt Trần há có thể không biết, chỉ cần hai người bọn họ có thể ngăn chặn Cổ Đình, tin tưởng lấy Đen Trắng Tiên Hạc thực lực, nhất định có thể trấn áp Tô Thần. Xuất thủ. Không muốn tiếp tục dày vò khốn khổ đi xuống, Bất Tử Chi Chủ cùng Phật Tuyệt Trần song song xuất thủ, một trái một phải hướng thẳng đến Cổ Đình xuất thủ. Cổ tiền bối không cần quản ta, chỉ muốn giúp ta ngăn chặn hai người bọn họ là đủ. Cổ Đình gật gật đầu, trực tiếp bước ra một bước, hắn không muốn hủy đi học viện cùng Tô tộc, ba đại vị diện cảnh trong nháy mắt đại chiến cùng một chỗ. Đen Trắng Tiên Hạc thân thể cao đến 3 mét, một đen một trắng hai loại nhan sắc, băng lãnh trong ánh mắt có nồng đậm khinh thường, khinh miệt nói, ở ngươi muốn thúc thủ chịu trói, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi bây giờ đi, có thể giữ được tính mạng, bằng không lời nói, ta sẽ tươi sống huyết luyện ngươi. Thật sao? Ha ha ha, hy vọng ngươi đừng cho bổn tọa thất vọng, kẻ tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng, Đen Trắng Tiên Hạc đương nhiên sẽ không tin tưởng trước mặt nhân loại lời nói. Coi như nguyên thần đạt tới chí cao thần lại có thể thế nào, tại mạnh đại vị diện cảnh trước mặt, cho dù là đỉnh phong chí cao thần đều là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại. Vị diện cảnh mới là đẳng cấp thấp vị diện chính thức vô địch tồn tại, bởi vì bất luận cái gì một vị diện cảnh đều nắm giữ vị diện lực lượng. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, cuồn cuộn tuôn ra, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu rung động. Đã ngươi muốn xen vào việc của người khác, vậy ta thì hôm nay kho tiên hạt, để cho ta Tô tộc nhấm nháp một chút, vị diện cảnh thần thú thịt là tư vị gì? Cuồng vọng. Bị khiêu khích đen trắng tiên hạt triệt để giận dữ, từng luồng lực lượng kinh khủng dời núi lấp biển cuốn tới, không gian tự hồ cũng bị giam cầm đồng dạng. Giờ khắc này, Tô thần cũng minh bạch, Cổ Đình chỉ có thể thay mình ngăn chặn bất tử chi chủ cùng Phật Tuyệt Trần, còn hắn thì đánh bại đen trắng tiên hạt, dưới tình huống bình thường khẳng định là không làm được. Người khác không cách nào làm đến, mà hắn lại muốn thử một chút. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chín đại huyết luân, ảnh linh bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Ngươi đi giúp Cổ Đình. Tô thần rất rõ ràng, Cổ Đình muốn lấy một địch hai, thuận lợi ngăn cản được hai vị diện cảnh liên thủ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cổ Đình không thể bại, nhất định phải cho mình ngăn chặn hai vị diện cảnh, phương pháp tốt nhất thì là có ảnh linh tương trợ, hai đối hai tình huống dưới, tin tưởng tất nhiên sẽ giằng co xuống tới. Chủ nhân, đi. Ảnh linh không có chút nào nói nhảm, một cái bước xa, hướng thẳng đến ba người nhanh chóng mà đi. Ba vị diện cảnh đại chiến, trong nháy mắt biến thành bốn vị diện cảnh hỗn chiến. Lại một vị diện cảnh. Này bên người thân lại có hai vị diện cảnh, đen trắng tiên hạt tâm lý hung hăng hơi hồi hộp một chút, bất quá sự tình đã như thế, hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Tại chính đại huyết luân chính vị trí trung tâm, thập tuyệt đỉnh chậm rãi trôi nổi mà ra, Tô thần bắt đầu triệu hoán thập tuyệt tướng. Ông. Thập tuyệt tướng, quý vị. Theo Tô thần thanh âm chậm rãi vang vọng hư không vô tận, không gian đi ra khủng bố ba động, lần lượt từng bóng người trống rỗng xuất hiện, chính là tại Lôi Đình bí cảnh tu luyện thập tuyệt tướng, theo thứ tự là Hiên Viên Lân, Diệp Sinh Tử, Phương Tuyệt, Tô Dương, Hoàng Kỳ, Lê Bại Thiên, Phong Minh, Hầu Nhật Thiên, Nghiệt Băng cùng Nghiệt Tuyết. Chính như Tô thần suy đoán đồng dạng, bây giờ thập tuyệt tướng, tu vi đã toàn bộ đột phá đến đạo thần cảnh, khoảng cách chí cao thần chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần tiếp tục thôn phệ đi xuống, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể thuận lợi tấn cấp đến chí cao thần. Thập tuyệt xé trời, diệt cổ đồ thần. Toàn bộ mặt đất bắt đầu lớn rung động lên, 10 người không dư thừa chút nào nói nhảm, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, lão đại triệu hoán bọn họ đến đây, khẳng định là gặp phải đại phiền toái, bằng không lời nói, không có khả năng tùy ý triệu hoán. Lập tức bố trận, 10 người chiếm cứ mỗi người phương vị, trong nháy mắt ngưng tụ ra thập tuyệt diệt cổ trận. Từng luồng khí tức khủng bố giống như vượt qua vô tận luân hồi, ngang xuyên thiên địa thương khung, trấn áp hư không vô tận. Đen trắng tiên hạt sắc mặt triệt để biến. Đây là trận pháp. Trong nháy mắt bố trí trận pháp, đồng thời mượn nhờ thời không truyền tống trận, triệu hồi ra 10 vị đạo thần cảnh, muốn là đặt ở lúc bình thường, 10 vị đạo thần cảnh mà thôi, tùy tiện đều có thể hủy diệt. Duy chỉ có hiện tại, hắn vậy mà theo trong trận pháp, cảm nhận được một cổ mênh mông diệt cổ khí tức. Để hắn cảm giác đến tử vong, tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể dây dưa dài dòng, người này rất là không đơn giản. Tô Dương kẻ cầm đầu, thể nội ẩn chứa tiên thiên bất diệt chiến thể nổi lên, trên đỉnh đầu xuất hiện không diệt huyết luân, kích phát ra hung hãn chiến ý bay thẳng chín tầng mây tầng. Hiên Viên Lân cùng Diệp Sinh Tử hai người một trái một phải, bắt đầu hội tụ hai cổ lực lượng kinh người, thái cổ chiến thể cùng huyết ngục kiếp thần thể điệp gia, như quỷ mị giống như u hồn, phát ra trầm thấp gào rú. Phương Tuyệt, Hoàng Kỳ, Lê Bại Thiên, Phong Minh bốn người hình thành bốn góc trạng thái, lẫn nhau ngóng nhìn, đồng thời bốn người lực lượng bao phủ ba người. Sau cùng Hầu Nhật Thiên, Nghiệt Băng cùng Nghiệt Tuyết ba người, thì là tọa trấn sau cùng, 10 người trước mắt toàn bộ hiện ra mỗi người thập tuyệt đỉnh. Cảm thụ lấy trận pháp bộc phát ra khí tức khủng bố, chính tại đại chiến bất tử chi chủ cùng Phật Tuyệt Trần, cũng là hoảng sợ không thôi, muốn viện trợ đen trắng tiên hạt. Giờ khắc này, vô luận như thế nào cũng không thể để đen trắng tiên hạt có việc. Chỉ là bọn hắn hai người bị Cổ Đình, còn có ảnh linh chết kéo lấy, căn bản là không có cách phân thân đi tương trợ đen trắng tiên hạt, chỉ có thể lo lắng suông. Cổ Đình, ngươi muốn là còn dám làm dây dưa, hai người chúng ta ngày sau nhất định diệt ngươi chúng thần học viện trên dưới tất cả mọi người. Phật Tuyệt Trần cũng là giận dữ hét, kìa Cổ Đình, bần tăng hứa hẹn ngươi, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào việc này, chúng ta chém giết Tô thần về sau, hắn trên thân tất cả bảo vật, chúng ta có thể phân ngươi một phần. Ha ha ha. Lão lừa trọc, ngươi ghê tởm khuôn mặt rốt cục lộ ra, ngươi lòng dạ từ bi, trách trời thương dân đâu. nguyên lai chỉ là muốn đoạt bảo vật, giống như ngươi người, sống sót thật sự là ta Thiên Hoang đại lục sỉ nhục, hôm nay liền để ta Cổ Đình đưa ngươi xuống địa ngục, vĩnh sinh không được luân hồi. Đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy liền đừng trách bần tăng không khách khí, giết. Giết. Thập Tuyệt Tướng quý vị, Thập Tuyệt Diệt Cổ Trận ngưng tụ thành hình. Tại Thập Tuyệt Diệt Cổ Trận bên trong, liền xem như vị diện cảnh, đều không thể cưỡng ép xé rách vị diện rời đi, đây cũng là Thập Tuyệt Tướng chỗ kinh khủng. Tô Thần đương nhiên sẽ không huyết luyện mộ tâm giới, bất quá như là đã triệu hồi ra Thập Tuyệt Tướng, khẳng định là muốn nhờ Thập Tuyệt Tướng bố trí ra Thập Tuyệt Diệt Cổ Trận, đến khóa chặt thiên địa không gian. Nguyên nhân rất đơn giản. Vị diện cảnh đã có thể xé rách vị diện rời đi, lúc trước chính mình huyết luyện thiên giới thời điểm, Phật Tuyệt Trần cũng là dựa vào xé rách vị diện, mới có thể tránh thoát chính mình huyết luyện. Ông ông! Thập Tuyệt Tướng trên thân, mỗi người tản ra vô tận mênh mông bá đạo khí thế, giống như vạn trượng hải dương bao trùm lấy thiên địa thương khung, lít nha lít nhít đặc thù đường vân, theo các từ trên đỉnh đầu Thập Tuyệt Đỉnh chậm rãi ra, hình thành một cái đặc thù đồ án. Tại đặc thù đồ án liên tiếp dưới, Thập Tuyệt Tướng giống như hình thành một thể. Tô Thần đi tới Thập Tuyệt Tướng chính vị trí trung tâm, lạnh lùng ánh mắt nhìn lên trước mặt đen trắng tiên hạt. Phô trương thanh thế, hôm nay bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem ngươi có mấy phần năng lực, hy vọng ngươi đừng cho bổn tọa thất vọng. Đen trắng tiên hạt cũng không biết là thật không sợ, vẫn là ra vẻ trấn định, trên mặt vẫn là tràn ngập đạm mạc cùng trào phúng, tự hồ căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Chỉ là đối với Tô Thần có thể mượn thời không triệu hoán Thập Tuyệt Tướng, cảm thấy chấn kinh mà thôi. Tô Thần hai mắt để lộ ra nói đạo tinh quang, thanh âm càng là xuyên thấu tầng tầng hư không, kiếm chỉ thương khung, vang vọng toàn bộ càng khôn vũ trụ. Thập Tuyệt Diệt Cổ, đồ chúng thần phù đồ, diệt thiên địa vĩnh hằng, Thập Tuyệt Diệt Cổ Trận, mở. Ầm ầm. Ầm ầm, Tô Thần cũng minh bạch, bởi vì vị diện cảnh nắm giữ đại lục vị diện lực lượng duyên cớ, liền xem như Thập Tuyệt Tướng ngưng tụ Thập Tuyệt Diệt Cổ Trận, đều chưa hẳn có thể chém giết đen trắng tiên hạt. Rốt cuộc đen trắng tiên hạt thế nhưng là hàng thật giá thật vị diện cảnh, nếu như chờ đến Thập Tuyệt Tướng tu vi, toàn bộ đột phá đến chí cao thần, dù là chỉ là hạ vị chí cao thần, như vậy bố trí ra Thập Tuyệt Diệt Cổ Trận, uy lực tin tưởng sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Giết! Thập Tuyệt Tướng cùng nhau gào rú, thân thể phía trên khí thế lăn lộn tăng vọt xuyên thẳng cửu tiêu thương khung, bắt đầu hướng về đen trắng tiên hạt hung hăng trấn áp mà đến. Không biết tự lượng sức mình. Đen trắng tiên hạt thân thể bày biện ra một đen một trắng, hai cổ cực hạn khác biệt lực lượng, hình thành một cái thái cực đồ án, đồng thời lấy đen trắng tiên hạt làm trung tâm, bắt đầu cùng Thập Tuyệt Diệt Cổ hung hăng đụng chạm. Rầm rầm rầm. Mênh mông tầng mây bắt đầu vỡ nát, bốn phía không gian xuất hiện vô số vết rách, đồng thời không gian bắt đầu sụp đổ, bất quá tại Thập Tuyệt Diệt Cổ Trận bao phủ bao trùm dưới, không gian trong nháy mắt dung hợp. Phá chặt không gian. Đen trắng tiên hạt sắc mặt thoáng biến, đã sớm thu hồi lòng khinh thị, toàn thân tâm vùi đầu vào chém giết bên trong. Thập Tuyệt Diệt Cổ Trận bộc phát ra khí thế khủng bố, tầng tầng điệp gia không ngừng trấn áp đen trắng tiên hạt. Tô Thần phát hiện, đen trắng tiên hạt thực lực càng là muốn áp đảo Bất Tử Chi Chủ cùng Phật Tuyệt Trần phía trên. Lần này, đen trắng tiên hạt hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng bắn tới, bởi vì cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần có thể trấn áp lại Tô Thần, như vậy 10 người bố trí trận pháp liền sẽ tự sụp đổ. Nói cho cùng, đen trắng tiên hạt vẫn còn có chút sợ hãi, bằng không lời nói, không hội vội vã như thế, muốn trấn áp Tô Thần, hắn có thể cảm thụ đi ra, trận này uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Thập Tuyệt Tướng làm sao có khả năng để đen trắng tiên hạt tới gần Tô Thần, trực tiếp bắt đầu hội tụ thế công. Thập Tuyệt Diệt Cổ Trảm. Khủng bố khí lưu bắt đầu hướng về chính giữa tụ đến, hình thành vạn trượng kiếm khí, hướng thẳng đến đen trắng tiên hạt hung hăng chém tới. Một kiếm này, không gian bắt đầu phát ra trận trận gào rú, thiên địa tịch diệt. Một kiếm này, ẩn chứa Thập Tuyệt Diệt thời cổ uy, dùng tuyệt đối bá đạo chi thế quét ngang thương khung, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế cuồn cuộn trấn áp mà đến. Một kiếm này, hội tụ Thập Tuyệt Tướng toàn bộ lực lượng, bọn họ đều rất rõ ràng vị này thần thú thực lực đến cùng có nhiều khủng bố, có thế địch điều động vị diện chi lực. Nhưng là, đen trắng tiên hạt thực lực quá mức cường đại. Vẹn vẹn là có thể điều động vị diện lực lượng, cũng đủ để trời long đất lở. Một kích này, bá đạo quét ngang. Oanh! Đáng sợ va chạm dưới, khủng bố ba động hướng về bốn phía điên cuồng địa lan tràn, Thập Tuyệt Tướng kém chút xua tan, từng cái khóe miệng chảy ra máu tươi. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi trận pháp không được, bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem, hôm nay người nào có thể cứu ngươi? Đen trắng tiên hạc cũng là run sợ không thôi, mặt ngoài trấn định chỉ là vì che giấu tâm lý chấn kinh. Bởi vì đen trắng tiên hạc minh bạch, may mắn 10 người chỉ là nói thần cảnh, một khi 10 người tu vi toàn bộ tấn cấp đến chí cao thần cảnh, như vậy bố trí ra trận này, chỉ sợ còn thật có thể chém giết vị diện cảnh. Chính là bởi vì như thế, đen trắng tiên hạc mới càng là phía dưới sát tâm, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần cùng 10 người còn sống rời đi, bằng không lời nói, thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng. Tô Thần trên mặt không có chút nào biểu lộ, bản thân hắn liền đã đoán được lại là kết quả này, phàm là có chút lòng tin, có thể mượn thập tuyệt tướng chém giết vị diện cảnh, trước đó tại Thiên Cơ Cung thời điểm, liền trực tiếp triệu hoán thập tuyệt tướng diệt sát Phật Tuyệt Trần hai người, chắc chắn sẽ không chờ tới bây giờ. Theo đạo lý tới nói, thập tuyệt tướng đã thua. Thua rất là triệt để, rốt cuộc thập tuyệt tướng tu vi, cùng đen trắng tiên hạt chênh lệch thực sự quá lớn, tuy bại nhưng vinh, bất quá lại không có nhận thua, Tô Thần đột nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Tô Thần không nói gì, thập tuyệt tướng y nguyên duy trì lấy thập tuyệt diệt cổ trận, đến tập trung vào bốn phía không gian, phòng ngừa đen trắng tiên hạt phá nát vị diện rời đi. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra triệu hoán huyết luân, đồng thời triệu hồi ra tiểu hoàng. Tiên thú. Ngươi đến từ tiên vực. Cảm thụ lấy tiểu hoàng thân thể bên trên tản mát ra khí tức, đen trắng tiên hạt sắc mặt triệt để biến, hắn đã thuộc về chúng thần đại lục lớn nhất đỉnh cấp thần thú, huyết mạch lại như cũ bị áp chế, thậm chí xuất hiện một chút run rẩy, nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ một chút, cái kia chính là bị Tô Thần triệu hoán đi ra thần thú, căn bản không phải chúng thần đại lục thần thú, mà là đến từ tiên vực tiên thú, bởi vì chỉ có tiên thú huyết mạch mới có thể ngăn chặn hắn. Tiên vực bất luận cái gì sinh linh đều không thể buông xuống đến đẳng cấp thấp vị diện, đã như vậy lời nói, Tô Thần bên người vì sao có tiên thú tồn tại? Ánh mắt triệt để sáng lên, trên mặt tràn ngập tham lam, không có chút nào che giấu, bởi vì đen trắng tiên hạt rất rõ ràng, muốn là hắn có thể thôn phệ tiên thú huyết mạch cùng nguyên thần, khẳng định có thể để hắn càng tiến một bước. Tô Thần, ta thật muốn cảm tạ ngươi, lần này cho ta đưa lên như thế một món lễ lớn, không tệ, không tệ, lại là tiên thú. Tiểu Hoàng không có xuất thủ, bởi vì hắn đối với thực lực mình có tự mình hiểu lấy, khẳng định không phải vị diện cảnh thần thú địch thủ, dù là hắn thể nội ẩn chứa lấy tiên thú huyết mạch, y nguyên không được, trừ phi là hắn tu vi có thể đột phá đến vị diện cảnh. Muốn là đổi lại hắn cảnh giới, khẳng định không có vấn đề chút nào, duy chỉ có đối mặt vị diện cảnh không được, rốt cuộc vị diện cảnh nắm giữ vị diện lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bốn vị diện cảnh ngay tại hỗn chiến, ai cũng không làm gì được người nào, hoàn toàn giằng co xuống tới. Cổ Đình cùng Ảnh Linh rất là cuống cuồng, hai người vô cùng rõ ràng, tình huống bây giờ đối với Tô Thần, chủ nhân, đến nói cho cùng nguy hiểm cỡ nào. Càng là cuống cuồng, càng không cách nào trấn áp hai người. Mặc kệ là Phật Tuyệt Trần vẫn là bất tử chi chủ, đều là vị diện cảnh. Ngang cấp võ giả muốn dây trấn áp, khẳng định là làm không được sự tình. Tiểu Hoàng, ta hiện tại muốn thu lấy ngươi tinh huyết. Được. Tuy nhiên không biết lão đại muốn làm gì, bất quá Tiểu Hoàng cũng sẽ không có không chút nào vui mừng cùng phản kháng, lập tức rộng mở toàn thân mình, quỳ ý lão đại thu lấy. Giờ khắc này, Tô Thần thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đã bắt đầu nhanh chóng thu lấy Tiểu Hoàng thể nội tinh huyết. Từng giọt tinh huyết, tại trước mặt hội tụ, đồng thời dung nhập chính mình triệu hoán huyết luân bên trong. Lão đại không nói gì, cũng không đợi Tiểu Hoàng tiếp tục hỏi nhiều, trực tiếp đem Tiểu Hoàng hấp thu vào tới tay cánh tay bên trong, đồng thời bắt đầu điều động triệu hoán huyết luân. Chính mình thứ 8 huyết luân, có thể triệu hoán vị diện khác sinh linh, nhưng là Tô Thần rất rõ ràng, đối mặt vị diện cảnh đen trắng tiên hạt, liền xem như chính mình triệu hoán đến vị diện khác vị diện cảnh thần thú lại có thể thế nào, cũng chưa chắc có thể thuận lợi chém giết đen trắng tiên hạt. Trọng yếu nhất là hắn chưa hẳn có thể theo vị diện khác triệu hoán đến vị diện cảnh thần thú. Tuyệt đối không thể để cho đen trắng tiên hạt chạy, thập tuyệt tướng bố trí ra thập tuyệt diệt cổ trận, đã phong tỏa bốn phía không gian, tin tưởng chỉ cần mình triệu hồi ra càng thêm cường đại tồn tại, đen trắng tiên hạt hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn triệu hồi ra càng thêm cường đại tồn tại, chỉ có mượn nhờ tiểu hoàng tinh huyết, hơn nữa là không có thể thành công vẫn là ẩn số. Bất kể có hay không hữu hiệu, hắn đều muốn thử một chút. Phấp phới tầng mây bắt đầu sôi trào lên, quyển như lôi đình lao nhanh che khuất bầu trời, mênh mông khí tức cuồn cuộn phấp phới, giống như muốn triệt để bao trùm toàn bộ thương khung. Triệu hoán huyết luân bắt đầu bao trùm Tô Thần toàn thân các nơi. Một cổ kinh người triệu hoán lực lượng, trực tiếp xé rách không gian biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. thiên địa cuồn cuộn áp lực khiến người ta hít thở không thông. Cổ khí tức này cho dù là đen trắng tiên hạt đều có chút ngạt thở, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng oanh kích mà đi. Hắn không biết Tô Thần đang làm cái gì. Nhưng là... đen trắng tiên hạt luôn luôn có loại dự cảm không tốt, rốt cuộc một cái chỉ là nguyên thần đột phá đến chí cao thần kiếp thần cảnh nhân loại, lại có thể phóng xuất ra để hắn cảm thấy tim đập nhanh khí tức, khẳng định không có đơn giản như vậy. Ngăn lại hắn. Thập tuyệt tướng minh bạch, hiện tại lão đại khẳng định không thể bị quấy rầy. Lăn lộn lực lượng lần nữa tầng tầng điệp gia trấn áp mà đến, thập tuyệt tướng coi như không phải đen trắng tiên hạt địch thủ, bất quá trì hoãn thời gian vẫn là không có vấn đề. Lúc này, một cổ đến từ xa xôi vô tận mới kêu gọi chậm rãi truyền đến, từ xa tới gần, hóa thành đầy trời ba động thuận thế bao phủ toàn bộ thương khung. Ầm ầm. Nương theo lấy toàn bộ thiên địa không gian cũng bắt đầu phát ra chấn động mãnh liệt, làm đến không gian xuất hiện vô số vết rách, không gian bắt đầu vặn vẹo, cho dù là Tô tộc trận pháp đều tự động vận chuyển lên đến. Trên trăm cái trận pháp toàn bộ mở ra, một cái điệp gia một cái, bao quát trong sơn cốc cường đại nhất chính đại sát trận, cho dù là như thế, cả tòa sơn mạch đều giống như là tại mãnh liệt lung lay. Ngay tại cưỡng ép oanh kích thập tuyệt tướng đen trắng tiên hạt, cảm thụ lấy chính mình thân thể lại bị khóa chặt, hoảng sợ thân thể khẽ run rẩy, Tô Thần đến cùng đang làm cái gì? Một cổ dồi dào mênh mông lực lượng còn như núi lửa bạo phát, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế cuồn cuộn mà đến. Bốn vị diện cảnh trong nháy mắt dừng lại, bọn họ không có bị thập tuyệt tướng bố trí ra thập tuyệt diệt cổ trận bao trùm, nhưng là hiện tại bốn người, từng cái sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy hư không vô tận. Tiên vực. Không có khả năng, hắn làm sao có khả năng triệu hoán tiên vực lực lượng. Mặc kệ là Phật Tuyệt Trần vẫn là bất tử chi chủ, đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì bọn hắn căn bản không tin tưởng việc này là thật. Cổ Đình đồng dạng khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, triệu hoán tiên vực lực lượng đến cùng ý vị như thế nào, bất kỳ người nào đều không thể nào làm được. Nhưng là hiện tại, bọn họ thật là cảm ứng được một cổ mênh mông lực lượng, cổ lực lượng này hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ, không phải tới từ tiên vực khẳng định không cách nào làm đến. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Đi! Phật Tuyệt Trần không dám tiếp tục lưu lại, thậm chí không cách nào xé rách vị diện. Mặc kệ Tô Thần đến cùng muốn làm gì, hắn cũng không nguyện ý tiếp tục lưu lại. Không dám đánh cược, bởi vì đánh bạc thua, hắn biết rõ chính mình hội nỗ lực đại giới cỡ nào. Không chỉ là Phật Tuyệt Trần, cho dù là bất tử chi chủ cũng không dám tiếp tục lưu lại, hai vị đường đường vị diện cảnh, trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Tô Thần đang làm cái gì? Ảnh Linh không nhìn thẳng Cổ Đình lời nói, băng lãnh trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, nàng cũng minh bạch hiện tại chủ nhân làm sự tình. Khẳng định là giữ nhiều lành ít, có thể sợ chạy hai vị diện cảnh, bản thân đã nói rõ vấn đề, nhìn đến nữ tử không để ý tới chính mình, Cổ Đình bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần bên người lại có một vị diện cảnh tọa trấn, xem ra chính mình lần này lựa chọn là đúng. Giờ khắc này, cổ lực lượng này vượt ngang vô tận 5 tháng, theo thời không một đầu khác cưỡng ép vượt qua mà đến. Lúc trước mượn nhờ bách giới bí cảnh lực lượng, chặt đứt thiên hoang đại lục cùng tiên vực liên hệ, bất quá chính mình mượn nhờ tiểu hoàng tinh huyết, lấy triệu hoán huyết luân, cưỡng ép vượt qua vô tận thời không tiến hành triệu hoán. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần liên tục nuốt càng không đan, muốn thuận lợi chém giết đen trắng tiên hạt, nhất định phải làm đến triệu hoán, hơn nữa còn là triệu hoán tiên vực lực lượng mới được. Hắn có thể nhìn ra, tu vi đột phá đến vị diện cảnh về sau, muốn chém giết đối phương rất khó, bốn vị diện cảnh hỗn chiến lâu như vậy, căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Tại vô tận không gian chồng lên dưới, nương theo lấy một tiếng bá đạo thét dài theo không gian truyền đến, vượt qua vô tận thời không ngưng tụ mà ra. Một đầu có chừng hơn 100 mét quái vật khổng lồ, giống như trâu giống như hổ giống như long, trầm thấp chói tai tiếng rống theo tiên thú trong miệng phun ra nuốt vào mà ra. Thập tuyệt tướng đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn họ có thể cảm thụ đi ra, bây giờ lão đại triệu hoán xuất thần thú đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, bọn họ thậm chí cảm thấy kinh hãi. Tiên vực. Tiên thú liệt thiên hủy theo triệu hoán huyết luân bên trong tuôn ra đến tin tức, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch chính mình triệu hoán đến quái vật khổng lồ, xác thực là đến từ tiên vực tiên thú. Chính mình thành công, nhìn đến mượn nhờ tiểu hoàng tinh huyết triệu hoán, xác thực là có thể thuận lợi triệu hoán tiên thú khen thưởng, chỉ là loại này phản phệ nhiều ít có chút đáng sợ, bất quá đối với hắn mà nói, lại là đáng giá sự tình. Tiên thú liệt thiên hủy hư ảnh dần dần ngưng thực, thân thể bên trên tỏa ra lấy bá đạo không gì sánh được hung uy. Trực tiếp khóa chặt thiên địa không gian. Đây là tiên thú. Đến từ tiên vực tiên thú. Đen trắng tiên hạt triệt để mắt trợn tròn, hoảng sợ thân thể hung hăng rung, Hắn biết rõ đến từ tiên vực tiên thú, đối với bọn hắn đến nói cho cùng là thế nào hậu quả, hoàn toàn có thể làm được tuyệt đối trấn áp. Thần thú cùng tiên thú không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Liệt Thiên Hủy, đến từ tiên vực tiên thú. Đây là thực thể hóa triệu hoán, tuy nhiên bởi vì đẳng cấp thấp vị diện cảnh giới hạn chế, tiên thú không cách nào phát huy ra đỉnh phong thực lực, bất quá cũng không phải đẳng cấp thấp vị diện thần thú có thể chống lại. Đen trắng tiên hạc bị hoảng sợ ngốc, thể nội huyết mạch cùng lực lượng chết giam cầm lấy, liền xem như muốn xé rách vị diện rời đi, đều không cách nào làm đến. Thập tuyệt tướng bố trí ra thập tuyệt diệt cổ trận, đã khóa chặt bốn phía không gian, cộng thêm đến từ Liệt Thiên Hủy uy áp mạnh mẽ, đen trắng tiên hạc minh bạch, hiện tại hắn giống như cái thớt cổ phía trên thịt, chỉ có thể mặc người chém giết. Tâm lý hung hăng mắng lấy Phật Tuyệt Trần, bất tử chi chủ cũng coi như, bản thân hắn cùng bất tử chi chủ thì không biết. Con lừa trọc cũng là con lừa trọc, ngàn cân treo sợi tóc thì một mình rời đi. Tô Thần, thả ta rời đi, từ giờ trở đi, ta không còn cùng ngươi là địch, thậm chí có thể giúp ngươi trấn áp Phật Tuyệt Trần cùng bất tử chi chủ. Tô Thần lắc đầu, nói ra, kẻ thần phục với ta, trở thành ta tọa kỵ. Vị diện cảnh thần thú, Tô Thần rất là cần. Tiểu bàn các loại đều là chí cao thần cảnh, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách vị diện cảnh thần thú đến giữ thể diện, vẻn vẹn là dựa vào lấy ảnh linh khẳng định là không được. Trọng yếu nhất là, ảnh linh chỉ là bảo vệ mình an toàn, đối tại gia tộc sẽ không xuất thủ, đây là hắn cảm thấy nhức đầu nhất địa phương. Nếu là có thể hàng phục đen trắng tiên hạt, trở thành Tô tộc thủ hộ thần thú, cũng là coi như không tệ sự tình. Đen trắng tiên hạt cười. Ngươi cho rằng khả năng sao? Ta không biết thần phục với ngươi, cũng sẽ không thần phục với bất luận nhân loại nào. Không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần lập tức điều động trên đỉnh đầu triệu hoán huyết luân. Nhất thời, Liệt Thiên Hủy ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng gào thét, lực lượng kinh khủng hướng thẳng đến đen trắng tiên hạt trấn áp mà đến, phong tỏa bốn phía không gian tình huống dưới, đen trắng tiên hạt liền bỏ chạy cơ hội đều không có, tại khủng bố Liệt Thiên Hủy trấn áp xuống, đen trắng tiên hạt bị triệt để trấn áp, Tô Thần thần vực trong nháy mắt xuất hiện. Ngươi bại. Hừ, cho dù chết, bổn tọa cũng sẽ không thần phục với ngươi. Gật gật đầu, Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu cưỡng ép bóc ra đen trắng tiên hạt tinh huyết cùng nguyên thần. Tiên thú Liệt Thiên Hủy biến mất, giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn lên trước mặt bao trùm đã phát sinh một màn, Cổ Đình rất là chấn kinh. Cổ tiền bối, sự tình lần này đa tạ. Lắc đầu, Cổ Đình bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, ở nguyên lai ngươi có lợi hại như thế thủ đoạn, là ta đường đột. Triệu hoán tiên vực tiên thú buông xuống, nhìn chung toàn bộ đại lục, không người có thể làm đến, Tô Thần nhất định là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tồn tại. Đến bây giờ đều có chút choáng váng, thực sự không có nghĩ đến Tô Thần có thể làm đến triệu hoán tiên thú, trực tiếp trấn áp vị diện cảnh tiên hạt. Nhìn lấy mặt đất thi thể, Cổ Đình thổn thức không thôi, đây chính là chỉnh một chút vị diện cảnh thần thú, không phải phổ thông thần thú. Dưới tình huống bình thường, vô luận là vị diện cảnh thần thú vẫn là vị diện cảnh võ giả, đều rất khó chết đi, thật giống như vừa mới bốn người bọn họ hỗn chiến, ai cũng không làm gì được người nào. Cổ tiền bối, ta hiện tại muốn kho tiên hạt, ngươi có bằng lòng hay không lưu lại uống chén rượu? Tự nhiên, Cổ Đình cũng rất muốn nếm thử vị diện cảnh thần thú chất thịt thế nào, rốt cuộc hắn mặc dù là vị diện cảnh, nhưng là từ chưa thưởng thức qua vị diện cảnh thần thú vị đạo như thế nào. Hoang Phong Chi Đỉnh. Bất tử chi chủ cùng Phật Tuyệt Trần bóng người đột nhiên xuất hiện, bọn họ tuy nhiên không biết, đen trắng tiên hạt sẽ phát sinh cái gì sự tình, nhưng là bọn họ xác thực bị Tô Thần thi triển ra của lực lượng kia dọa cho xấu, còn tưởng rằng Tô Thần muốn huyết luyện mộ tâm giới. Người điên. Bọn họ thực sự không dám đánh cược, bởi vì Tô Thần nếu là thật phát rồ, huyết luyện mộ tâm giới lời nói, đến thời điểm bọn họ liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Tô tộc sống hay chết, bọn họ căn bản không thèm để ý, bọn họ chỉ để ý chính mình sinh tử, cho nên bọn họ không thể chết, cũng không dám đánh bạc, người nào cũng không biết Tô Thần đến cùng sẽ hay không huyết luyện mộ tâm giới. Mọi thứ đều sợ vạn nhất. Con lừa trọc, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Bất tử chi chủ lạnh lùng nói, ở ngươi không cần ở trước mặt ta trang từ bi, ngươi ta là người như thế nào, tin tưởng mỗi người tâm lý minh bạch, hiện tại chúng ta muốn làm sự tình, cũng là chém giết Tô Thần, đoạt được bảo vật. Đến thời điểm người ta chia đều. Nên làm cái gì? Phật Tuyệt Trần thật sâu thở dài một tiếng, nguyên bản tìm đến đen trắng tiên hạt, thì là muốn dựa vào ba vị vị diện cảnh, cưỡng ép trấn áp Tô Thần, ai có thể nghĩ tới, nửa đường hội giết ra hai vị vị diện cảnh, đây là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Trọng yếu nhất là, đen trắng tiên hạt khẳng định sẽ có đại phiền toái. Bất tử thi chủ, chúng ta không thể mất đi đen trắng tiên hạt, không bằng ngươi ta hiện tại giết trở về, cho Tô Thần đến cái hồi mã thương, nhất định có thể thuận lợi đánh giết người này. Ngươi có phải hay không đầu không dùng được, Tô Thần rõ ràng đã vận dụng ngoại lực, liền xem như ngươi ta giết trở về lại có thể thế nào, đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, Cổ Đình hai người canh giữ ở Tô Thần trước mặt, chúng ta căn bản không có khả năng đánh giết người này. Bất tử chi chủ há có thể nhìn không ra Phật Tuyệt Trần suy nghĩ trong lòng, khinh bỉ liên tục, đen trắng tiên hạt sống hay chết, cùng hắn không có chút nào quan hệ, hắn trước muốn xác thực bảo vệ chính mình an toàn. Chỉ là, đối mặt Tô Thần trên thân đồ tốt, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Con lừa trọc, đen trắng tiên hạt sự tình dừng ở đây, người ta đều không thể cứu hắn, bất quá Tô Thần vận dụng ngoại lực, tin tưởng đối với tự thân hội có rất lớn phản vệ, chúng ta cần làm liền là đánh lén, mà không phải cường công. Rất là kiên kỵ Cổ Đình hai người, đồng thời theo bất tử chi chủ, trong thời gian ngắn, Tô Thần khẳng định không cách nào tiếp tục vận dụng ngoại lực. Phật Tuyệt Trần tâm lý hung hăng mắng lấy, lại không có biện pháp nào, muốn là chọc giận bất tử chi chủ, hắn liền sau cùng cơ hội đều không có. Ai có thể nghĩ tới? Không chỉ có Cổ Đình sẽ ra tay, cho dù là Tô Thần bên người đều có một vị diện cảnh, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, cho dù là hội tụ ba vị diện cảnh đều không có thuận lợi chém giết Tô Thần. Rất là không cam tâm. Phẫn nộ Phật Tuyệt Trần, chỉ có thể đem vô tận sát ý áp chế ở trong lòng, muốn đối phó Tô Thần, tạm thời khẳng định là không được. Một đêm này, Tô Thần đầu tiên là đem thập tuyệt tướng đưa về Lôi Đình bí cảnh, sau đó đem đen trắng tiên hạt tiến hành kho, hấp, đồ nướng các loại, vị diện cảnh thần thú chất thịt, tuyệt đối tiêu chuẩn, cho dù là Cổ Đình đều khen không dứt miệng. Phụ thân, ta muốn ăn hạt cánh. Ngươi không phải đã ăn qua sao? Tô Vũ Đồng lắc đầu, làm nũng nói, ệ đen trắng tiên hạt cánh ăn quá ngon, ta còn muốn ăn. Đối với mình nữ nhi này, Tô Thần rất là cưng chiều, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tô Thần, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói. Vũ Đồng, ngươi đi tìm mẫu thân ngươi. Tô Vũ Đồng cũng minh bạch Cổ Đình thân phận, lần này nhiều thua thiệt Cổ Đình, rốt cuộc bọn họ muốn đối mặt là ba vị diện cảnh, đây chính là đại lục phía trên lớn nhất đỉnh cao võ đạo tồn tại, đổi lại người khác đều khẳng định không dám tùy ý xuất thủ. Chính là bởi vì như thế, nàng rất là cảm kích Cổ Đình có thể xuất thủ tương trợ phụ thân. Cổ tiền bối, có việc không ngại nói thẳng. Cổ Đình gật gật đầu, nói ra, kể chắc hẳn ngươi còn không biết, như thế nào vị diện cảnh. Nguyện nghe tường. Tô Thần xác thực không rõ lắm vị diện cảnh, chỉ là biết, muốn vô cùng tiên vực, nhất định phải đột phá đến vị diện cảnh, mới có thể câu thông tiên vực lực lượng. Mà bây giờ, theo chính mình độc đoán thiên hoang, triệt để chặt đứt thiên hoang đại lục cùng tiên vực ở giữa liên hệ, bất luận cái gì vị diện cảnh đều không thể tiếp tục đặt chân tiên vực. Muốn phi thăng tiên vực, chỉ có tiến về khác vị diện, mượn nhờ khác vị diện đến phi thăng tiên vực. Tất cả mọi người cho rằng, chỉ cần tu vi đột phá đến vị diện cảnh, liền có thể lập tức câu thông tiên vực, từ đó thuận lợi phi thăng tiên vực, thực thì không phải vậy. A, à, nghe đến lời này, Tô Thần hơi kinh ngạc, lại vẫn là không có quấy rầy Cổ Đình, nhìn đến vị diện cảnh có mờ ám, chính là không rõ ràng. Liền hắn đều cho rằng, chỉ cần võ giả tu vi thuận lợi đột phá đến vị diện cảnh, liền có thể thuận lợi phi thăng tiên vực. Nghe đến Cổ Đình lời nói, Tô Thần minh bạch nhìn đến không phải mình muốn như thế. Võ giả đột phá đến vị diện cảnh, chỉ là nắm giữ vị diện lực lượng, chỉ có vượt qua vị diện chi kiếp, mới có thể câu thông tiên vực, theo mà phi thăng tiên vực. Cho nên đi qua vô số năm lắng động, để cho chúng ta chúng thần đại lục võ giả, đối vị diện cảnh làm hệ thống phân chia, chia làm kiếp trước vị diện cảnh cùng kiếp sau vị diện cảnh. Chỉ có vượt qua vị diện chi kiếp, tấn cấp đến vị diện cảnh, mới có thể thuận lợi phi thăng tiên vực, đến mức kiếp trước vị diện cảnh, đều không thể câu thông tiên vực. Mà kiếp trước vị diện cảnh, thì là cần phải không ngừng áp súc trong cơ thể mình lực lượng, vòng đi vòng lại, mỗi áp súc một lần, đều sẽ hình thành một chu thiên, thì dạng này liên tục áp súc 9 lần về sau, liền có thể nghênh đón thuộc về mình vị diện chi kiếp. Bất tử chi chủ, Phật Tuyệt Trần cùng ta, đều đã đạt tới tam chuyển áp súc mà thôi, bị ngươi trấn sát đen trắng tiên hạt, thì là đạt tới tứ chuyển áp súc. Thì ra là thế. Hiện tại Tô Thần rốt cuộc minh bạch vị diện cảnh phân chia, nghiêm chỉnh mà nói cũng là chia làm kiếp trước vị diện cảnh cùng kiếp sau vị diện cảnh, bất luận cái gì võ giả chỉ có đột phá kiếp sau vị diện cảnh, mới có thể có cơ hội phi thăng tiên vực. Cửu chuyển áp súc, mới có thể có cơ hội nghênh đón vị diện chi kiếp. Cổ tiền bối, ta muốn hỏi một chút, chúng ta chúng thần đại lục kiếp trước vị diện cảnh phải chăng có rất nhiều? Gật gật đầu, Cổ Đình thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ngày đương nhiên nhiều, vô số năm qua, thiên tài xuất hiện lớp lớp, rất nhiều người tấn cấp đến kiếp trước vị diện cảnh về sau, đều muốn trùng kích kiếp sau vị diện cảnh, theo mà phi thăng tiên vực. Dưới tình huống bình thường, tu vi đột phá đến kiếp trước vị diện cảnh, đều sẽ ẩn thế lên tới tu luyện, tranh thủ trùng kích kiếp sau vị diện cảnh. Tô Thần minh bạch Cổ Đình chỗ nói. Theo võ giả tu vi thuận lợi đột phá đến vị diện cảnh, đã vô địch tại đại lục, chỉ có trùng kích kiếp sau vị diện cảnh, mới là võ giả tha thiết ước mơ sự tình. Kiếp trước đột phá kiếp sau, thật sự là rất khó khăn. Cổ tiền bối, kiếp sau vị diện cảnh đâu? Đây mới là Tô Thần quan tâm nhất sự tình. Có, nhưng không nhiều. Cổ Đình chém đinh chặt sắt nói ra, rồi kiếp trước vị diện cảnh vượt qua vị diện chi kiếp về sau, liền sẽ tấn cấp đến kiếp sau vị diện cảnh, đại bộ phận võ giả đều sẽ lựa chọn phi thăng tiên vực, mà có rất ít người, bọn họ không phải không nguyện ý, mà chính là không dám phi thăng. Thà làm đuôi phượng, không làm đầu gà. Không sai, nhưng là có chút người không như thế nghĩ, bọn họ tình nguyện tiếp tục lưu lại đại lục cô độc cả đời, cũng không nguyện ý tiến về tiên vực, trùng kích càng cao cảnh giới. Cổ Đình càng là bất đắc dĩ nói ra, nghe Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, ngày sau một khi ngươi gặp phải kiếp sau vị diện cảnh, tất cần lập tức chọn rời đi, bởi vì vượt qua vị diện chi kiếp người, đã có thể vỡ nát vị diện lực lượng, cho dù là cửu chuyển kiếp trước vị diện cảnh, tại bất luận cái gì kiếp sau vị diện cảnh trước, đều không thể chống lại. Vừa mới nói xong lời này, Cổ Đình cũng là bất đắc dĩ cười cười. Người khác liền sợ kiếp sau vị diện cảnh, Tô Thần nhưng lại có lực lượng chống lại. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, Tô Thần triệu hồi ra tiên vực tiên thú buông xuống, miểu sát đen trắng tiên hạt. Tại tiên thú trước mặt, liền xem như kiếp sau vị diện cảnh, cũng không có có chút sức chống cực nào. Tự hồ có thể nhìn ra Cổ Đình suy nghĩ trong lòng. Tô Thần trong lòng cũng là bất đắc dĩ không thôi. Triệu hoán tiên vực tiên thú, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cần tiểu hoàng bản mệnh tinh huyết, đại khái cần 10%, nhìn qua không tính rất nhiều, kỳ thực đối với tiểu hoàng tổn thương rất lớn. Đồng thời cưỡng ép tại đẳng cấp thấp vị diện, triệu hoán tiên vực tiên thú buông xuống, hắn cũng sẽ phải gánh chịu phản phệ. Chính là bởi vì như thế. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn là sẽ không tùy ý triệu hoán tiên thú buông xuống. Rất là không cam tâm, lần này tốn công tốn sức, thật vất vả triệu hồi ra tiên vực tiên thú liệt thiên hủy buông xuống, lại không có trấn giết bất tử chi chủ cùng Phật Tuyệt Trần, để cho hai người chạy mất. Tô Thần, ta còn có việc, trước hết cáo từ. Mời. Đợi đến Cổ Đình rời đi về sau, Lạc Thiên Phi đi tới, ngồi tại Tô Thần bên người, nhẹ khẽ tựa vào Tô Thần trên thân, nói ra, Lê Tô Đệ, chúng ta có phải là rất vô dụng hay không, cái gì đều không thể giúp ngươi. Lạc tỷ, ngươi thế nhưng là giúp ta đại ân, tiểu nghịch là ngươi đưa cho ta lễ vật tốt nhất. Tiểu nghịch còn chưa tìm được. Yên tâm, tiểu nghịch bên người có hai vị trí cao thần tọa trấn, không có việc gì. Đối với vô kiếp chi chủ cùng tà vương, Tô Thần rất là yên tâm, muốn không phải hai người, tiểu nghịch cũng vô pháp đi đến bây giờ, đồng thời tại hai người tương trợ dưới, tin tưởng tiểu nghịch tu vi hội nhanh chóng tăng lên. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhanh tăng lên tự thân thực lực, đồng thời nghĩ biện pháp, tương trợ tiểu hoàng cùng tiểu bàng bọn người, đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi trùng kích đến vị diện cảnh. Vạn Long Giới. Vạn Long Tộc, làm Vạn Long Giới đệ nhất chủng tộc, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Trọng yếu nhất là, Vạn Long Tộc cùng Long Tộc là kết minh quan hệ, chỉ cần Vạn Long Tộc tộc trưởng thích hợp, liền có thể tại Long Tộc tìm kiếm xen lẫn thần Long. Long Ngạo, Vạn Long Tộc Thánh Tử, liền mang theo hơn 10.000 tộc nhân, bị người chém giết tại Bách Giới Bí Cảnh, tin tức truyền về Vạn Long Tộc, triệt để chấn động Vạn Long Tộc. Vạn Long Tộc tộc trưởng Long không chết, Long Tộc tộc trưởng Long Nhất Thiên, chính là xen lẫn quan hệ, một người một rồng đều là chí cao thần cảnh, dẫn đầu Long Tộc cùng Vạn Long Tộc, tại Vạn Long Giới ngang dọc, không người dám trêu chọc. Mà bây giờ, Vạn Long Tộc cùng Long Tộc bị trọng thương như thế, đây là hai thế lực lớn vô pháp tiếp nhận sự thật. Một ngày huynh, chuẩn bị tốt sao? Long Nhất Thiên gật gật đầu, lạnh lùng nói, người dám giết ta Long Tộc hơn 10.000 tộc nhân, vô luận hắn là ai, ta cũng phải làm cho hắn đầu một nơi thân một nẻo. Ta đã tra ra, hắn hiện tại thân chỗ mộ tâm giới chúng thần học viện, chúng thần học viện viện trưởng thế nhưng là đỉnh phong chí cao thần, đồng thời còn có lấy 3 vị phó viện trưởng tọa trấn, chúng ta liên thủ, chỉ sợ chưa chắc là chúng thần học viện địch thủ, mà chúng thần học viện cũng chưa chắc nguyện ý giao ra người này. Lại có thể thế nào? Ta cũng không tin, chúng thần học viện hội vì một người học viên, cùng chúng ta vạn long giới là địch, lần này ta triệu tập tất cả tộc nhân, hai tộc liên thủ, bức bách chúng thần học viện thỏa hiệp. Thần phù tháp. Chúng thần đại lục tối đỉnh cấp thế lực, cho dù là thiên cơ cung, tại thần phù tháp trước mặt đều không đủ. Làm toàn bộ đại lục, phù sư cung điện cấp tồn tại, thần phù tháp chính là tất cả phù sư tha thiết ước mơ muốn đặt chân địa phương. Giờ khắc này, thần phù tháp tháp chủ Vân Xích Tiêu, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lên trước mặt chính mình nhi tử Vân Tiêu Dao, hung hăng phiến một bàn tay. Phụ thân, ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta liền rời đi thần phù tháp, vĩnh viễn không bao giờ đặt chân thần phù tháp nửa bước. Hồ nháo. Rất là phẫn nộ. Đối với mình đứa con trai này, Vân Xích Tiêu lộ ra rất là bất đắc dĩ. Bởi vì Vân Tiêu Dao thiên phú rất là đáng sợ, là hắn gặp qua nghịch thiên nhất người, đã đột phá đến đỉnh phong chí cao thần, tức sắp bắt đầu trùng kích vị diện cảnh. Vân Xích Tiêu đã quyết định, đợi đến Tiêu Dao tu vi đột phá đến vị diện cảnh, hắn liền đem tháp chủ chi uy truyền cho Tiêu Dao, còn hắn thì chuyên tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày trùng kích kiếp sau vị diện cảnh. Phụ thân, ta đã hỏi La Mộng Nhiễm, nàng đến từ thần ngục cung, nàng tỷ tỷ chính là thần ngục cung cung chủ Lam Khuynh Thành. Lắc đầu, Vân Xích Tiêu bất đắc dĩ nói, "Ê Tiêu Dao, ngươi cần phải rất rõ ràng, trong nội tâm nàng đã có người, hơn nữa còn là đến từ chúng thần học viện học viên." Phụ thân, một người học viên mà thôi, chẳng lẽ chúng thần học viện sẽ còn vì một người học viên trêu chọc chúng ta thần phù tháp? Người khác sợ hãi chúng thần học viện, thần phù tháp lại không sợ. Trọng yếu nhất là Vân Tiêu Dao có 10 phần lòng tin, chúng thần học viện chắc chắn sẽ không vì một người học viên đến trêu chọc thần phù tháp. Chúng thần học viện viện trưởng chỉ là đỉnh phong chí cao thần, ta thần phù tháp có 6 vị vị diện cảnh trưởng lão, muốn là chọc giận ta thần phù tháp, trực tiếp diệt hắn chúng thần học viện. Hồ nháo, chúng thần học viện cổ đình vẫn chưa vẫn lạc, coi như hắn không phải chúng ta thần phù tháp địch thủ, nhưng là chúng thần học viện thân phận đặc thù, ngươi có phải hay không bị ma quỷ ám ảnh? Thần phù tháp, trừ tháp chủ Vân Xích Tiêu là 7 chuyển kiếp trước vị diện cảnh bên ngoài, còn có chỉnh một chút 6 vị vị diện cảnh trưởng lão. Vân Tiêu Dao không dám tiếp tục nói chuyện, rốt cuộc phụ thân uy hiếp còn tại đó. Chỉ là hắn không nghĩ ra, rõ ràng thần phù tháp không sợ chúng thần học viện, nhưng là phụ thân lại muốn cho đủ chúng thần học viện mặt mũi. Phụ thân, ta muốn cho ngươi xuất thủ, giúp ta tiêu trừ La Mộng Nhiễm nguyên thần bên trong tất cả trí nhớ, liên quan tới người này trí nhớ. Ngươi làm thần phù tháp thiếu tháp chủ, việc này muốn là truyền đi, ngươi biết đối ngươi, đối thần phù tháp hội có bao lớn ảnh hưởng sao? Vân Tiêu Dao lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất. Mời phụ thân thành toàn. Cắt gao nhìn chằm chằm, quỳ ở trước mặt mình Vân Tiêu Dao, thật sâu thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn đáp ứng. Một chỗ yên lặng trong nội viện. La Mộng Nhiễm thương thế còn tính là thật nghiêm trọng, nghĩ đến cũng là đầy đủ không may. Lần này theo trời ngục giới chạy đến mộ tâm giới, thì là muốn tại chúng thần học viện tìm tới Tô Thần. Nàng có thể không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống, ai biết Tô Thần khi nào tháng nào hội đến đây thiên ngục giới tìm chính mình. Vừa mới đặt chân mộ tâm giới, liền gặp phải ngoài ý muốn. May mắn bị Vân Tiêu Dao cứu, nhưng là Vân Tiêu Dao lại xem như cấm túc nàng, không cho phép nàng rời đi thần phù tháp. Đối với thần phù tháp, La Mộng Nhiễm đương nhiên biết ý vị như thế nào. Là mộ tâm giới thậm chí toàn bộ đại lục, lớn nhất đỉnh cao tồn tại, chỉ sợ liền chúng thần học viện cũng không dám trêu chọc thần phù tháp. Nàng rất là cảm kích Vân Tiêu Dao ân cứu mạng, lại không có khả năng gả cho Vân Tiêu Dao, bởi vì La Mộng Nhiễm minh bạch Vân Tiêu Dao đối nàng ý tứ. Lam tiểu thư, hôm nay thương thế thế nào? Thiếu tháp chủ, ta thương thế đã không việc gì, ta muốn rời đi thần phù tháp, tiến về chúng thần học viện, tìm kiếm trượng phu ta. Trượng phu? Nghe đến trượng phu hai chữ, Vân Tiêu Dao trong lòng nhất thời trầm xuống, trên mặt lại là y nguyên lộ ra một chút nụ cười. Vẫn chưa đem La Mộng Nhiễm trong miệng chỗ nói trượng phu để vào mắt. Một cái đến từ chúng thần học viện học viên mà thôi, hắn căn bản sẽ không để vào mắt, rốt cuộc hiện tại hắn, không chỉ có là đỉnh phong chí cao thần, càng là thần phù tháp thiếu tháp chủ, ngày sau lại là thần phù tháp tháp chủ. Lam tiểu thư, ta đối với ngươi yêu thương, tin tưởng ngươi cũng đã cảm ứng được, ta hy vọng ngươi có thể lưu tại thần phù tháp, ta nhất định sẽ thật tốt đối ngươi. Hừ. Nhẹ hừ một tiếng, La Mộng Nhiễm rất là phẫn nộ nói, Ê thiếu tháp chủ, ta cảm tạ ngươi cứu ta, nhưng là ngươi muốn nhờ vào đó đến uy hiếp ta gả cho ngươi, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, không có khả năng, cho dù chết, ta đều sẽ không đáp ứng ngươi. Rất là phẫn nộ, La Mộng Nhiễm không nghĩ tới, Vân Tiêu Giao như thế trực tiếp. Trong nội tâm nàng rất là lo lắng, rốt cuộc Vân Tiêu Giao thực lực cùng thân phận còn tại đó, muốn là Vân Tiêu Giao thật đối phó Tô Thần, Tô Đệ như thế nào ngăn cản. Hiện tại La Mộng Nhiễm rất là hối hận, nàng thì không nên nói Tô Thần đến từ Chúng Thần Học Viện, may mắn nàng chỉ là nói với chính mình trượng phu đến từ Chúng Thần Học Viện, vẫn chưa nói cho Vân Tiêu Giao Tô Đệ tên. Càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, Chúng Thần Học Viện có rất nhiều học viên, Vân Tiêu Giao nhất thời nửa khắc cũng tìm không thấy Tô Đệ. Phụ thân đột nhiên quay người, nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện tháp chủ, không giống nhau Vân Tiêu Giao nói chuyện, một cổ lực lượng đã đem triệt để giam cầm. Ta đối nàng thi triển bí thuật, trong 7 ngày là khôi phục kỳ, nhớ kỹ, ngươi cần phải từ từ cùng nàng bồi dưỡng cảm tình, chắc không thể nóng vội. Đúng, hài nhi minh bạch. Đối với mình đứa con trai này, Vân Xích Tiêu rất là bất đắc dĩ, rốt cuộc thi triển bí thuật tiêu trừ nguyên thần bên trong trí nhớ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tô tộc. Bây giờ Tô tộc vừa mới thành lập, căn bản thu nhận không phía dưới bất luận cái gì đệ tử, bất quá Tô Thần cũng không nóng nảy. Hỗn độn thôn phệ tháp, trong tháp không gian. Tô Thần nhìn lên trước mặt tháp linh, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Hệ tháp linh, ta hiện tại cần gấp cường giả tương trợ, ảnh linh thực lực bây giờ đại khái là tam chuyển kiếp trước vị diện cảnh, phải chăng có thể tăng lên nàng thực lực?" Ảnh linh là vị diện cảnh, quả thực để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc, chỉ là hiện tại, ảnh linh thực lực xác thực đã xa xa theo không kịp chính mình tốc độ, cần phải nhanh chóng mà tăng lên ảnh linh thực lực. Mà hắn lại không có biện pháp nào, chỉ có hỏi một chút tháp linh, nhìn thấy thế nào là mới có thể tăng lên ảnh linh tu vi. Chủ nhân, ảnh linh tự thân sẽ tăng lên, ta cũng không có cách nào. Liền tháp linh cũng không có cách nào, Tô Thần minh bạch, xem ra chính mình muốn tăng lên ảnh linh tu vi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không cách nào trông cậy vào ảnh linh, bây giờ suy nghĩ một chút, nhìn tới vẫn là cần phải nhanh một chút tăng lên tiểu bàng cùng tiểu hoàng tu vi, làm đến hai cái tiểu gia hỏa đột phá tự thân tu vi, tăng lên đến vị diện cảnh lại nói. Chủ nhân, thế nhưng là lo lắng Tô tộc bị vị diện cảnh xâm lấn. Gật gật đầu, đối với tháp linh, Tô Thần cũng không có bao nhiêu giấu giếm, huống chi hiện tại hắn, đã biết vị diện cảnh chia làm kiếp trước vị diện cảnh cùng kiếp sau vị diện cảnh, ảnh linh chưa hẳn có thể ngăn cản được lục chuyển trở lên vị diện cảnh, huống chi đối mặt kiếp sau vị diện cảnh, càng thêm không có chút nào nắm chắc. Vẻn vẹn là hắn một người căn bản không quan trọng, duy chỉ có sau lưng Tô tộc không thể có sự tình, cũng là hắn lo lắng nhất sự tình. Mấy ngày sau, Tô Thần rốt cục đột phá tự thân cực hạn, tu vi theo đỉnh phong kiếp thần cảnh tăng lên tới chuyển một cái niết thần cảnh, nguyên thần y nguyên dừng lại tại trung vị trí cao thần cảnh. Đối với mình tu luyện tốc độ, Tô Thần đã rất là hài lòng, rốt cuộc hắn theo Đông Hoang rời đi, cùng nhau đi tới, trước sau mới bao lâu thời gian. Mà cùng một thời gian, bên ngoài hư không, đến từ Vạn Long giới mấy chục chiếc thần thuyền, chậm rãi dừng sát ở bên ngoài hư không. Long tộc cùng Vạn Long tộc mấy chục ngàn võ giả cùng thần long, toàn bộ chạy đến mộ tâm giới, vì cũng là tìm kiếm Tô Thần báo thù rửa hận. Lần này tiến về bách giới bí cảnh, hai tộc tổn thất hơn 20.000 tộc nhân, bên trong bao quát Vạn Long tộc thánh tử Long Ngạo cùng Long tộc thánh tử ở bên trong, đây là Long không chết cùng Long nhất thiên vô pháp tiếp nhận sự thật, nợ máu trả bằng máu. Lập tức tiến về Chúng Thần Học Viện, chúng ta trực tiếp hướng Cổ Tiêu muốn người là đủ. Muốn là Cổ Tiêu không muốn đây này. Yên tâm, tại hai ta tộc liên thủ làm kinh sợ, ta cũng không tin Chúng Thần Học Viện dám chơi cái gì nhiều kiểu. Đi. Bốn phía vô số người, nhìn lấy đến từ Vạn Long giới hai tộc, tất cả mọi người ào suy đoán, Long tộc cùng Vạn Long tộc đột nhiên chạy đến mộ tâm giới đến cùng vì chuyện gì, rốt cuộc hai tộc khí thế hung hung. Thần phù tháp. La Mộng Nhiễm đã bị tháp chủ Vân Xích Tiêu, cưỡng ép thi triển bí thuật, đợi đến La Mộng Nhiễm sau khi tỉnh lại. Tin tưởng nguyên thần bên trong liên quan tới nam tử tin tức hội hoàn toàn biến mất, loại bí thuật này rất là bá đạo. Đến bây giờ, Vân Xích Tiêu đều hung hăng mắng lấy chính mình nhi tử, thật sự là bất tranh khí đồ vật, hết lần này tới lần khác ưa thích lên một cái, tâm lý đã có người nữ nhân. Thật sự là mất hết hắn mặt, chỉ là mặt đối với nhi tử uy hiếp, thật sự là vô pháp cự tuyệt. Nhìn lấy nằm ở trên giường Lam Mộng Nhiễm. Vân Tiêu Giao cả người đều triệt để biến, cười lạnh không thôi. Lấy hắn thân phận, muốn cái gì dạng nữ nhân không có, so La Mộng Nhiễm càng xinh đẹp hơn, thân phận càng thêm cao quý đều có. Đối với Lam Mộng Nhiễm, hắn không có chút nào cảm thấy hứng thú. Thể nội đột nhiên toát ra một đoàn bạch quang, chính là nguyên thần. Giải quyết. Vân Tiêu Dao gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Ê sư phụ, làm sao ngươi biết nàng nắm giữ là tiên thiên đạo linh thánh thể? Lam Mộng Nhiễm đồng thời chưa giác tỉnh tiên thiên đạo linh thánh thể, liền hắn đều không có cảm ứng được, ngược lại bị sư phụ cảm ứng được, đây cũng là vì cái gì, hắn muốn tốn công tốn sức làm như thế nguyên nhân. Thật chỉ là bởi vì Lam Mộng Nhiễm dung mạo. Cái kia cũng quá coi thường hắn Vân Tiêu Dao. Nguyên thần vừa cười vừa nói, Ê tiên thiên đạo linh thánh thể, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thật sự là không nghĩ tới, trong cơ thể nàng vậy mà ẩn chứa loại này thánh thể, chỉ là bị huyết mạch ngăn chặn. Loại này thánh thể một khi giác tỉnh, tin tưởng nàng này nhất định tu vi tăng vọt, đồng thời ngày sau thành sẽ bất phàm. Sư phụ, không thể trực tiếp tiến hành bóc ra sao? Vân Tiêu Dao thực sự cảm thấy không kiên nhẫn, chỉ là không có biện pháp cưỡng ép bóc ra mà thôi, bằng không lời nói, hắn chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian. Tiêu Dao, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi giác tỉnh là tiên thiên nói lôi thánh thể, đã giác tỉnh, loại này thánh thể tuyệt đối không thể tới gần nữ sắc, bằng không lời nói, một khi đạo thể bị hao tổn, hội ngươi võ đạo tu vi có rất lớn trở ngại. Sư phụ yên tâm, ta không lại bởi vì nữ nhân mà chậm trễ ta võ đạo tu vi, trong lòng ta chỉ có võ đạo. Nguyên thần rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, ngươi không cách nào cưỡng ép bóc ra, coi như tìm tới bí thuật bóc ra thánh thể, ngươi cũng vô pháp dung hợp, đồng thời rất khó dung hợp, thậm chí sẽ ảnh hưởng ngươi giác tỉnh thánh thể. Sư phụ, vậy ta nên làm như thế nào? Để phụ thân ngươi xóa đi hắn trí nhớ, sau đó để cho nàng bắt đầu thích ngươi, nhớ kỹ, nhất định phải triệt để thích ngươi, đem nguyên thần không có không bảo lưu mở thả ra, đến thời điểm ta sẽ đem luyện chế thành lô đỉnh, trở thành ngươi Vân Tiêu Dao lô đỉnh. Tiên thiên nói lôi thánh thể liền có thể dung hợp tiên thiên đạo linh thánh thể, ngươi không chỉ có thể thuận lợi đột phá đến vị diện cảnh, tin tưởng cũng có thể rất nhanh trùng kích đến kiếp sau vị diện cảnh. Chờ ngươi phi thăng tiên vực, cũng sẽ đánh thích võ đạo căn nền. Vân Tiêu Dao lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, cảm kích nói, ngài đệ tử nhất định không cô phụ sư phụ kỳ vọng cao, ngày khác mang theo sư phụ tiến về tiên vực. Ân, vi sư năm đó trùng kích kiếp sau cảnh thất bại, không có vẫn lạc. Đã coi như là trong bất hạnh may mắn, liền xem như nguyên thần khôi phục, cũng vô pháp vượt qua vị diện chi kiếp, như vậy trải qua, chỉ có dựa vào lấy ngươi lực lượng, mới có thể tiến vào tiên vực. Nguyên thần thổn thức nói, kỳ hai đạo tiên thiên thánh thể dung hợp, đây là ta suy đoán, bất quá bằng vào ta bí thuật, nhất định có thể cho nàng thuận lợi trở thành ngươi lô đỉnh. Mà ngươi? Nguyên thần nhìn lấy nằm ở trên giường nữ tử, vừa cười vừa nói, ê sau đó phải làm sự tình. Chính là muốn để cho nàng vô điều kiện địa ưa thích lên ngươi. Đúng. Chúng thần học viện. Tô thần rời đi tô tộc tiến vào học viện, đi tới một chỗ trong lương đình. Cổ đình đã đợi chờ đã lâu. Cổ tiền bối tìm ta có việc. Mời ngồi. Tô thần cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp ngồi xuống, bưng lên trên bàn đá nước trà uống một hơi cạn sạch. Cổ đình đột nhiên tìm chính mình đến đây, khẳng định là có chuyện. Tô thần, ta cũng đi thẳng vào vấn đề, nghe nói ngươi đồng thời có được 9 cái huyết luân, nhưng có việc này. Nhìn lấy tô thần gật gật đầu, cổ đình tâm lý y nguyên cảm thấy hoảng sợ, nghe nhi tử nói, hắn căn bản không tin tưởng, rốt cuộc 9 vòng cùng tồn tại, thậm chí đều không có truyền thuyết. Hắn gặp qua mạnh nhất thiên phú người, cũng chỉ là có được 3 cái huyết luân mà thôi, chưa từng nghe nói qua có người, có thể đồng thời nắm giữ 9 cái huyết luân. Bên cạnh ngươi thần thú, đều là đỉnh phong chí cao thần. Đúng không? Không sai. Tô thần mi đầu thoáng nhăn lại, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cổ đình rốt cuộc là ý gì? Tô thần, tha thứ ta nói thẳng, bên cạnh ngươi mặc dù có vị diện cảnh, bất quá cũng rất khó thủ hộ tô tộc, mà ta nếu là không có đoán sai, ngươi có thể triệu hoán tiên vực tiên thú buông xuống, cũng cần nỗ lực rất lớn đại giới. Tô thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Đan tháp, cũng là chúng ta chúng thần đại lục tối đỉnh cấp tồn tại. Chính là tất cả luyện đan sư tha thiết ước mơ muốn đặt chân địa phương, tại đan thành bên trong, có rất nhiều đỉnh cấp luyện đan sư, trung đan tháp liền có một loại đan dược, tên là vị diện đan, một khi nuốt, đột phá vị diện cảnh tỷ lệ rất cao. Nghe đến lời này, tô thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn trong nháy mắt minh bạch cổ đình ý tứ. Chắc hẳn vị diện đan là không thể mua sắm. Đương nhiên, vị diện đan không gì sánh được quý giá, liền xem như đan thành đan tháp, cũng không phải một sớm một chiều có thể luyện chế mà thành. Nhất định phải mượn nhờ vị diện lực lượng, dung hợp các loại linh thảo mới có thể luyện chế, mỗi một mai vị diện đan đều là không gì sánh được quý giá. Năm đó ta cũng là ỷ vào cùng tháp chủ có rất sâu ngọn nguồn, hắn mới đưa cho ta một cái, để cho ta có thể thuận lợi đột phá đến vị diện cảnh. Ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, ta có thể dẫn ngươi đi thử một chút, phải chăng có thể muốn đến vị diện đan, ta không dám hứa chắc, bất quá nếu là có thể được đến một cái vị diện đan, bên cạnh ngươi có lẽ có thể thêm ra một vị vị diện cảnh. Trần Trụi nịnh nọt, Tô Thần há có thể không cảm giác được Cổ Đình ý lấy lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.